Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 25, Bần Tăng Pháp Hải. Tây Hồ rất có nội hàm, như vậy hình dung Tây Hồ, chỉ vì nó không chỉ nước trời một màu, cảnh sắc hợp lòng người, hơn nữa càng là vĩnh hằng đều giống như bao phủ một phần dày đặc sắc thái thần thoại. Tây Hồ càng không giống Hoàng Hà. Hoàng Hà tuy là thần châu ngàn cổ văn hóa khởi nguồn, duy nó quá bá đạo, nó quá hung hăng, thường thường sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, phạm lạm thanh họa, lệnh muôn dân đối với nó yêu vừa hận, hận lại yêu, yêu yêu oán hận, không biết làm thế nào. Cố mà so sánh Hoàng Hà lúc lạnh lúc nóng, Tây Hồ, quả thực yên tĩnh như một cái rất có nội hàm quân tử. Nhưng mà quá có nội hàm quân tử, rất nhiều thời điểm một khi cho vạch trần, có thể chỉ có điều là một cái ngụy quân tử. Quá yên tĩnh, quá xinh đẹp địa phương, có thể cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Lại như này Tây Hồ, lại như Tây Hồ Lôi Phong Tháp. Lôi Phong Tháp, tương truyền bắt đầu xây ở Ngô Việt thời gian. Nghe nói, năm đó, Ngô Việt Vương Tiền Thúc bởi vì nó sủng phi, hoàng thị đến. Toại kế hoạch khởi công xây dựng một tòa 13 tầng cao gạch tháp, lấy 84,000 cuốn kinh Phật, là, hoàng thị, cầu bảo đảm bình an tác dụng. Cố, Lôi Phong Tháp, lại danh, Hoàng Phi Tháp. Kỳ thực một người đàn ông, nếu không có đối với một người phụ nữ còn có cực sâu yêu, sao không tiếc xích dùng của cải khổng lồ vì nàng kiến tháp cầu bảo đảm nàng bình an trường mệnh, an hưởng tuổi thọ. Có thể còn ước gì nàng chết sớm sớm, làm cho hắn mau mau tái giá. Vì vậy, Lôi Phong Tháp, cũng là một cái si tình nam nhân đối với nữ nhân mình yêu thích chỗ làm ra hứa hẹn. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhớ tới Bạch Xà Truyện. Thế giới này nguyên bản Bạch Xà Truyện có vẻ như vẫn là hắn thân phận này một tay tạo thành. Chỉ là đời này, hắn không có cưới Bạch Tố Trinh, cũng không có cái thứ hai Bạch Tố Trinh. Cái kia Hứa Tiên, có lẽ tồn tại đi, nhưng, quan hắn đánh giám, Hà Hằng đi vào Lôi Phong Tháp, trên đường đi, không có người phát hiện tung tích của hắn, hắn phảng phất một cái ẩn hình người, Lôi Phong Tháp cộng hữu 13 tầng, nhưng cũng không ai biết, nó ở dưới đáy còn có một tầng, nơi nào mai táng chính là thế giới này nữ oa bổ thiên lưu lại tứ đại kỳ thạch đứng đầu thần thạch. Hà Hằng mục tiêu của hôm nay chính là nó. Một đường theo địa đạo, Hà Hằng phá tan tầng tầng trở ngại, đi đến Lôi Phong Tháp bên dưới. Hắn trước tiên nhìn thấy một viên hào quang bao phủ xuống thần bí hòn đá, lại nhìn thấy hai đạo kinh thiên kỳ quan. Đầu tiên nhìn, hắn đã phát hiện hào quang bên dưới năm thước chỗ hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu. Mảnh này đỏ như máu, nóng như lửa. Nhìn thật hai điểm, hai giờ. Mảnh này đỏ như máu rõ ràng là một cái đựng hừng hực dung nham thiên nhiên đại trí. Trong ao càng nhiệt khí bốc hơi, ngọn lửa múa tung, như một trì, địa ngục chi hòa. Đạo thứ hai kỳ cảnh liền ở một bên. Hà Hằng một mắt nhìn thấy, càng cảm giác có loại khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Hà Hằng nhìn thấy hào quang bên trên càng là một đạo trường vượt qua năm trượng. Thô vượt qua nửa trượng nước hướng về do đỉnh động sau sung mà xuống. Muốn mạnh mẽ ở hào quang bên trên năm thước ngưng ngừng. Những kia nước, lại như một nhóm đến giữa đường. Vô pháp lại men theo nước mắt. Hoàng Tuyền chi lệ, Hà Hằng nhớ tới một cái thế giới này vô cùng thê lương thần ma cố sự. Nghe đồn, cách xa ở cực kỳ lâu trước đây. Thần, ma, người vốn là sống chung hòa bình. Sau đó, người văn hóa càng lúc càng là tiến bộ, người cũng càng lúc càng có trí khôn. Sinh hoạt hoàn cảnh cũng nhân trí tuệ tăng vọt mà dần có giàu có và đông đúc. Thứ hậu quả là dễ dàng dẫn đến nào đó một số người cùng xa dâm dật. Cùng xa dâm dật hậu quả, lại là nhất định phải mở rộng chính mình ranh giới. Mưu đồ tranh thủ càng nhiều vật chất cùng hạnh phúc. Liền bộ phận này người tham niệm không chỉ có họa duyên nhân gian, cũng bắt đầu xâm xuống lòng đất dưới ma cảnh, cái kia thuộc về ma địa phương. Tất cả chế phục, hơn nữa là ngăn chặn những người kia tham niệm chỗ tân hậu hoạn. Đơn giản một người không làm hai không ngớt. ngược lại vào nhân gian, nguyên là một mảnh hài hòa thế giới. Một khi lên phân tranh, trên trời vốn là yêu thích hòa bình, chúng thần đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bọn họ chỉ có gấp phó nhân gian diệt trừ quần ma. Rốt cục, song phương tích chiến trăm năm, quần thần đại thắng, chúng thần thiên tính nhân từ, nhân nhưng sẽ không giết tuyệt quần ma, chỉ mệnh bọn họ ở càng sâu một tầng dưới nền đất. Muốn bọn họ không thấy ánh mặt trời liền coi như thôi. Nhưng xét đến cùng, mầm họa bản do một số người dã tâm mà lên. Quần ma dù bại cũng không cam lòng, cố ở gần xuống càng sâu một tầng dưới nền đất trước. Số lượng vượt qua vạn ma không nhịn được đồng thanh vừa khóc, mà dồn dập cắn phá ngón tay, tung xuống vạn giọt huyết. Vẫn nhưng nguyền rủa là những người kia trước tiên nảy sinh tham niệm trước, muốn vô liêm sỉ ỉ hạ quần thần lực lượng cáo mượn oai hùm ở phía sau. Chúng ta tuy bại còn tiếc, liền để chúng ta huyết hóa thành ăn mòn nhân thân hỏa, liền để chúng ta lệ hóa thành họa duyên nhân gian lệ. Chấm ngoặc kép, vì tiết bất bình. Quần ma nói xong đem chảy lệ lau xuống, huyết lệ của bọn họ nhất thời ở dưới lòng đất hình thành hai đạo nơi hiểm yếu. Vạn giọt ma huyết hóa thành một cái đầm địa ngục chi hòa, vạn viên ma lệ ngưng tụ thành một đạo hoàng tuyền chi lệ, để tránh hai đạo nơi hiểm yếu lập tức đụng nhau. Quần ma càng ở hai người trung gian đặt nữ oa quang hạ nhân gian thần thạch, cũng nói thần thạch là hãn thế kỳ chân, nắm giữ nó liền có thể hùng cứ thiên hạ. Như sau này có người lại nảy sinh tham niệm lấy đi viên này thần thạch, lệnh địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền chi lệ chạm, đến lúc đó nhân gian thì sẽ đại họa lâm đầu. Chấm ngoặc kép, không sai, đây là một hạng tử vong thử khống. Nhưng việc này cũng không trách chúng ta, chỉ trách các ngươi một số người tham niệm lần thứ hai liên lụy vô tội. Ha ha, chấm ngoặc kép, mang theo trả thù tính tiếng cười. Quần ma cuối thích ý nhảy vào càng sâu dưới nền đất. Bọn họ đang đợi, chờ đợi một ngày kia. Cố sự này đến cùng cái gì? Cái kia vượt qua vạn ma thật ở sâu dưới lòng đất khổ sở đợi chờ nhân loại tự chịu diệt vong một ngày. Đương nhiên không phải thật. Hà Hằng lạnh lùng nói. Hai cái này chính là dân gian tương truyền địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền chi lệ. Nhưng cũng là một loại tự nhiên hình thành nơi hiểm yếu, mà không phải người lực gây nên. Địa ngục chi hỏa là đi về địa tâm hỏa nham chạm thứ nhất, mà hoàng tuyền chi lệ lại là bởi vì tây hồ đáy xuất hiện một cái cỡ nửa trượng chỗ hổng, khiến hồ nước không ngừng từ đó chỗ hổng tập trung vào lòng đất. Chấm ngoặc kép, hồ nước chảy qua lòng đất một cái hẹp dài đường hầm sau lại trực chống đỡ này đỉnh động một chỗ hổng khác. Hồ nước do hồ lớn hướng vào đường nhỏ, sức nước đã không phải nặng hơn vạn cân như vậy đơn giản. Cho dù lấy đá tảng ở đỉnh động bế tắc, rất nhanh thì sẽ bị sức nước phá tan. Chấm ngoặc kép, lôi phong tháp đáy có đạo này nhân tây hồ chỗ hổng mà thành cột nước. Như vậy, như trên đỉnh đạo này cột nước thật hướng về ở dưới nham chỉ xung kích mà xuống, có thể trong thời gian ngắn ở giữa, trong ao hừng hực dung nham còn có thể đem nước bốc hơi lên. Chỉ là tây hồ rộng lớn như vậy, nước sâu càng là khó lường. Như hồ nước không ngừng hướng về dưới nền đất trôi đi. Chấm ngoặc kép, một khẩu có lẽ không ngại, thậm chí con số cũng không ngại. Nhưng không ra một tháng, tây hồ hồ nước tất sẽ chảy khô. Đã không có hồ nước, làm nhiều giang hồ không lên. Nhưng mà tây hồ hồ nước khô còn thuộc thứ yếu vấn đề. Quan trọng nhất chính là hồ nước đi tới nơi nào? Hồ nước đương nhiên sẽ toàn hướng về trong động này nham trì rót đi. Cái này nham trì vừa là đi về địa tâm dung nham chạm thứ nhất. Lấy nó vô cùng sức nóng, muốn bốc hơi lên bộ phận hồ nước cố cũng không thành vấn đề. Nhưng là như kéo dài đều có hồ nước tập trung vào nham trì. Không ra một tháng, cho dù hồ nước cuối cùng cuối không thể đến địa tâm, cái này nham trì trở xuống sâu hơn một tầng dung nham cũng ắt gặp lượng lớn hồ nước từ từ làm lạnh. Lạnh con nóng nở là một loại tự nhiên định luật. Vốn là cứu nóng không gì sánh được dưới nền đất đột nhiên lạnh đi. Dưới nền đất nham thạch thì sẽ co rút lại. Trong lòng đất co lại nhanh chóng dưới vỏ quả đất mặt ngoài tất sẽ cho nên phát sinh dị động. Đến lúc đó, hơn nửa thần châu tất nhiên sẽ phát sinh tràng liên lụy phạm chu cực lớn chưa từng có cường đại mà. Chấn, một trận chưa từng có tuyệt hậu hạo kiếp. May mà ở đây hai đạo nơi hiểm yếu ở giữa. Không biết ở khi nào lại có một viên thần thạch để vào trong đó. Lấy thần thạch phát ra ra đặc thù uy lực đem hai đạo nơi hiểm yếu mạnh mẽ cách không ngăn cản. Ngăn chặn trận này thiên nhiên tai nạn. Tìm căn tố bắt đầu. Thiên thiên vạn vạn năm trước. Viên này thần thạch vì sao lại sẽ đặt hai đạo nơi hiểm yếu ở giữa? Lẽ nào, trong cõi U Minh thật sự có thiên ý? Hoặc trong cõi U Minh có nữ oa? Sớm vì nhân gian tai nạn làm ra dự phòng. Hà Hằng càng tin tưởng. Thiên nhiên thường thường có một ít vô pháp giải thích bí mật hiện tượng. Thiên nhiên thường thường cũng sẽ tự sinh một ít phương pháp đi giải quyết bản thân nó vấn đề khó. Viên này thần thạch. Có lẽ vốn là thiên nhiên tự mình hình thành, lấy ngăn được tai nạn bí mật phương pháp, thiên địa vạn vật, tồn tại tự có nó đạo lý. Ta hôm nay đã có cơ hội đứng ở chỗ này suy nghĩ này thần thạch xuất hiện nguyên nhân. Vậy thì đại diện cho nó vốn là đã xuất hiện, tất cả tự có định số, thiên địa chi huyền diệu. Vô cùng vậy, Hà Hằng nói chuyện bên trong, con mắt chăm chú nhìn về phía cái kia thần thạch, hắn muốn mang đi nó. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, lần này thiên thu đại kiếp nạn rất là nguy hiểm, hắn cần làm hết sức tăng cường thực lực của tự thân. Này thần thạch cùng hắc sát chú giống nhau y hệt, có thể tăng cường 20 lần sức mạnh, chỉ là hắc sát chú cần lấy sức mạnh tâm linh thôi thúc. Hắn không dám tùy ý sử dụng, rốt cuộc tâm linh thần bí khó lường, thậm chí chỗ huyền diệu còn ở thiên địa bên trên. Nếu là nhiều lần vận dụng, ai biết có không có cái gì tác dụng phụ. Ngược lại Mạnh Vô Cữu căn dặn hắn, không cần loạn dùng, nhưng này thần thạch nhưng khác, nó bất quá một cái ngoại vật, cho dù dùng hỏng rồi, Hà Hằng cũng tuyệt sẽ không đau lòng, cho tới lấy đi này thần thạch gợi ra ngập trời đại kiếp nạn. Không phải còn có thời gian 30 ngày sao? Làm hết sức thả lại đến là tốt rồi, nếu là vạn nhất không thành. Vậy thì xin lỗi, muôn dân sinh tử, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Liền là thế giới này tất cả mọi người đều chết không còn một mống. Chỉ cần không lan đến chính mình, Hà Hằng cũng chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Như tất yếu, hắn thậm chí có thể giết mình. Sinh tử bất quá một giấc mơ mà thôi. Cái gì đủ gây cho sợ hãi? Hà Hằng vồ một cái về phía cái kia thần thạch. Lúc này... Một đạo mang theo lo lắng cùng thanh âm phẫn nộ vang lên. Thí chủ, tuyệt đối không thể, mau mau thả xuống cái kia thần thạch. Hà Hằng xoay người, chỉ thấy một cái thân mang hồng bào áo cà sa trung niên tăng nhân cấp tốc xông vào. Ánh mắt gắt gao nhìn cái kia thần thạch. Hà Hằng hỏi, ngươi là người phương nào? Cái kia tăng nhân mặt lộ vẻ khó khăn vẻ. Hai tay tạo thành chữ thập nói. A-di-đà Phật. Bần tăng Pháp Hải, Hà Hằng trên dưới đánh giá một cái hắn. Pháp Hải lúc này nói, bần tăng chính là Lôi Phong Tháp bên Kim Sơn tự chủ trì. Hôm nay phát hiện Lôi Phong Tháp bên trong có dị động. Vì vậy đến đây kiểm tra một phen, nhìn thấy thí chủ muốn lấy đi thần thạch, cố đến khuyên bảo một. Hai, ngươi là muốn cho ta không muốn lấy đi thần thạch. Hà Hằng lặng lẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lạnh lẽo sát cơ tiết lộ vô cùng uy thế. Pháp Hải đứng vững áp lực. Gật đầu nói. Đúng là như thế. Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.